không đôi binh nữa thì thầy sẽ làm cái gì đó để giải cái cốt binh này. Đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net